Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 352, thuyền tới. Nhạc Mãn Giang nói sau, cung cung kính kính chờ Trình Giảo Kim trả lời, người trước mặt nhưng là được xưng đại đường đỉnh phong võ tướng. Cũng là hắn Nhạc Mãn Giang một mực kính ngưỡng sùng bái nhân. Tự nhiên không dám càn rỡ. Trình Giảo Kim khẽ ừ một tiếng. Hắn đối với cái này nhiều chút tử sĩ không có hứng thú gì. Ngược lại là nhìn về phía Nhạc Mãn Giang sau lưng kia 2000 mạch đao tay. Càng xem lại càng hài lòng. Tối rồi nói ra, các ngươi ở lại đây đi. Nhạc Mãn Giang ngẩn ra. Trình Giảo Kim còn tưởng rằng hắn không có nghe hiểu. Vì vậy nói, lão phu nói cho các ngươi lưu lại, thái tử nơi đó lão phu sẽ cùng hắn giải thích. Nhạc Mãn Giang cười nói, hạ quan lần này tới vốn chính là thái tử phân phó. Nghe vậy Trình Giảo Kim ha ha cười nói, không tệ không tệ, kia bây giờ Hoa Hoa cũng có thể nghĩ đến phái người đến giúp lão phu. Ha ha ha ha. Nhạc Mãn Giang không thể làm gì khác hơn là đi theo có chút lúng túng nở nụ cười. Còn lại một câu nói cũng không dám nói. Đừng xem Trình Giảo Kim dám mở thái tử đùa giỡn. Để cho Nhạc Mãn Giang mở một cái thử một chút. Chứa đầy kim ngân thiên sách bảo thuyền. Rốt cuộc ở buổi tối trở lại Đăng Châu. Trình Giảo Kim tự mình đi ra tiếp kiến. Vốn là hắn cho là này một nhóm trở lại sẽ còn là đại đường trăm họ. Không nghĩ tới thuyền dừng lại sau này. Chỉ ở bên trong đi ra tới một người. Hắn nhìn thấy Trình Giảo Kim tự mình nghênh đón hắn. Cũng là rất thụ sủng nhược kinh. Liền vội vàng mấy bước chạy tới sau này. Quỳ một chân trên đất hành lễ nói. Tham kiến Lô Quốc Công. Trình Giảo Kim nghi ngờ không hiểu nói. Thế nào dân chúng còn không có xuống thuyền đây? Người kia chính là Tô Bạch hộ vệ Viên Hồng. Viên Hồng ngẩng đầu lên, nhìn một chút Trình Giảo Kim tả hữu hộ vệ nói. Thuộc hạ hy vọng có thể cùng Lô Quốc Công đơn độc nói một chút, những lời này cũng có chút đắc tội. Với người, rõ ràng là không tin những hộ vệ kia. Trình Giảo Kim sau lưng hai gã đại hán sắc mặt đồng thời trở nên khó coi. Rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ ý tứ. Trình Giảo Kim thấy vậy khoát tay một cái nói. Có thể đứng sau lưng ta nhân. Đều là ta tin tưởng nhất nhân. Không quản ngươi có chuyện gì. Cứ nói đừng ngại. Những lời này trong nháy mắt sẽ để cho sau lưng hai gã tráng hán sắc mặt hòa hoãn lại. Thậm chí còn có một loại sĩ vì người chi kỷ tử bộ dáng. Viên Hồng cũng không ở miễn cưỡng cái gì. Nếu Trình Giảo Kim cũng đã nói như vậy, hắn còn có cái gì thật là sợ. Khải bẩm Lô Quốc Công, nhóm này trên thuyền không có mang một cái trăm họ trở lại. Trình Giảo Kim nghe xong nhướng mày một cái, theo bản năng đã cảm thấy có thể là uy quốc này mặt xảy ra vấn đề. Lần trước không trả nói, có gần 10000 nhân không có mang trở lại. Thế nào hiện ở một cái nhân cũng chưa trở lại đây? Viên Hồng lần nữa nhìn hai gã đại hán liếc mắt sau này. Nhẹ nhàng tiến tới Trình Giảo Kim lỗ tai bên cạnh. Nhẹ giọng nói, lần này mang về đều là kim ngân. Con mắt của Trình Giảo Kim híp một cái. Nhìn một chút thuyền nước ăn lượng. Theo bản năng đánh giá một chút. Nhưng là thiên sách bảo thuyền thật sự là quá lớn. Hắn cũng không tính ra một cái đúng số. Viên Hồng nhìn hắn bộ dáng này cũng biết Trình Giảo Kim đang suy nghĩ gì. Hắn tiếp tục nhẹ nhàng nói. Tổng cộng là hoàng kim 50 vạn lượng. Bạch ngân 11 triệu 2. Con mắt của Trình Giảo Kim trong nháy mắt trừng lão đại. Nếu như là không phải hốc mắt trói buộc hắn lại con mắt. Thế nào cũng phải bay ra ngoài không thể. Bất kể là con mắt. Hắn cuống họng cũng không phát ra được thanh âm, chỉ có thể phát ra cái loại này ôi ôi ôi không có ý nghĩa âm tiết. Viên Hồng nhìn thấy Trình Giảo Kim bộ dáng này cũng cảm thấy đã ghiền. Loại này có thể nhìn thấy quốc công ra cơm nắm cơ hội nhưng là không nhiều. Ban đầu hắn còn nhớ hắn và Quỷ Vương Quân đồng thời hướng trên thuyền rời Kim Ngân thời điểm. Tô Bạch một người cho bọn hắn trong ngực nhét mấy cái đại kim bánh bột. Nếu không con số sợ là sẽ phải càng khoa trương. Hắn còn nhớ ban đầu Tô Bạch nói, cũng ngậm miệng lại, số tiền này là đối với các ngươi mấy ngày nay liều chết xung phong khao thưởng. Cũng cho ta ẩn nấp cho kỹ, chờ các ngươi về nhà sau này mua một tòa nhà lớn. Mua nữa nhiều chút địa, mua hai đầu nghiêu, cưới cá bà nương thật tốt hiếu thuận cha mẹ. Nghĩ tới đây Viên Hồng đã cảm thấy tâm lý ấm áp. Cái này hầu ra không trống trơn là nói nghĩa khí. Con rất dán đất tức. Nói ra lời nói đều như vậy ấm lòng. Không vì người như vậy hiệu mệnh. Vì ai hiệu mệnh? Trình Giảo Kim dù nói thế nào cũng là một buổi sáng quốc công. Đi ngang qua trước nhất kinh ngạc sau này. Hay lại là tinh thần phục hồi lại. Trợn mắt nhìn một đôi mắt hổ lớn tiếng hỏi. Bao nhiêu? Thanh âm dao động Viên Hồng lỗ tai đều đau. Viên Hồng muốn che Trình Giảo Kim miệng, nhưng là thân phận của Trình Giảo Kim bày ở nơi đó. Hắn còn không dám, chỉ có thể liền vội vàng nói. Quốc công gia, ngài nhỏ giọng một chút. Chuyện này cũng không thể tuyên dương ra ngoài a. Nghe vậy Trình Giảo Kim chặt vội vàng che miệng của mình. Cũng rốt cuộc minh bạch trước Viên Hồng tại sao nói cho hắn đơn độc nói chuyện một chút. Loại chuyện này quả nhiên là biết đạo nhân càng ít lại càng tốt. Viên Hồng nhìn thấy Trình Giảo Kim tỉnh táo lại sau này. Lúc này mới nhẹ nhàng nói. Quốc công gia, những thứ này chính là hầu gia để cho ta mang về toàn bộ hàng hóa. Hầu gia nói, này vận chuyển hồi chiều nhiệm vụ liền phải giao cho ngài. Trình Giảo Kim gật đầu nói, loại chuyện này dĩ nhiên phải giao cho lão phu, bất quá tiểu tử kia ở nơi nào lấy được nhiều như vậy kim ngân, coi như kia uy quốc mỏ vàng nhiều hơn nữa, cũng không thể ngắn ngủi 2 năm liền lấy ra nhiều như vậy hoàng kim bạch ngân đi. Viên Hồng cười, nói, nhà ta hầu gia nói, nơi này phần lớn đều là Hải Long đạo kia đám tặc nhân ở uy quốc quý tộc trong tay đoạt lại. Còn có liền là trước kia bọn họ ở trên mặt biển cướp bóc thương thuyền. Dự trữ đi xuống, Trình Giảo Kim ha ha cười nói. Lúc này đều làm lợi chúng ta. Ngoặc kép, Viên Hồng thấy hắn lại bắt đầu lớn tiếng lên. Có chút bất đắc dĩ nói. Quốc công gia, bây giờ Kim Ngân đã trở về rồi. Chuyện còn lại liền giao cho ngài. Chúng ta còn phải trở lại một chuyến. Còn rất nhiều đồ sắt không có trở về đây. Trình Giảo Kim mở cái miệng rộng nói. Hành hành đi. Lão phu lập tức chuẩn bị. Bây giờ Trình Giảo Kim đã tưởng tượng ra đến. Hắn mang theo những thứ này kim ngân lên điện sau này. Những thứ kia các đồng liêu kinh ngạc cầm cũng rơi trên mặt đất bộ dáng. Suy nghĩ một chút Trình Giảo Kim liền muốn hưng phấn cười ra tiếng. Vì không bại lộ, chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại. Viên Hồng thở phào nhẹ nhõm. Kim Ngân sự tình có Trình Giảo Kim ở liền có thể giải quyết. Bây giờ hắn phải đi về giúp hầu gia đưa ra thư rồi. Hai tay Viên Hồng ôm quyền nói. Quốc công gia, trên thuyền phần lớn đều là ngài trước cấp cho hầu gia bộ binh. Cũng ở trên thuyền các loại mệnh lệnh đâu rồi. Ngươi xin cứ việc phân phó. Bất quá nhóm người này qua mấy ngày ta còn là phải dẫn hồi uy quốc. Bây giờ uy quốc thật sự là quá thiếu nhân thủ rồi. Trình Giảo Kim dửng dưng phất tay một cái nói. Yên tâm đi. Chờ ngươi lần này trở về thời điểm. Ta còn có một vài người phải cho nhà ngươi hầu ra đây. Viên Hồng nghe một chút. Vui vẻ ra mặt nói. Ta đây trước hết thay ta ra hầu gia cảm ơn ngài. Quốc công gia, nơi này thuộc hạ còn phải cho nhà ta hầu gia đưa tin. Trước hết không phụng bồi, Trình Giảo Kim gật đầu nói. Ngươi đi giúp ngươi chính là. Lời là nói như vậy, Trình Giảo Kim tầm mắt lại là tới nay đều không rơi vào trên người Viên Hồng. Con mắt một mực tử nhìn chòng chọc Thiên Sách Bảo Thuyền. Phảng phất như là sợ nó biến mất như thế. Viên Hồng thấy vậy cười hắc hắc. cũng không đi quấy rầy Trình Giảo Kim, cười híp mắt với Trình Giảo Kim. Sau lưng hộ vệ nhận một con ngựa, nhảy lên chiến mã sau, một tiếng giá, nhân liền chạy như bay. Trình Giảo Kim còn vùi lấp tại chính mình trong mộng đẹp, một mực chờ đến thiên cũng có một chút phát sáng thời điểm, Trình Giảo Kim mới phân phó nói: "Đi, cho lão phu kêu 5.000, không, 1.000 người tới, cho ta đem bờ biển phong tỏa, bất luận kẻ nào không cho phép đến gần. Ngoài ra đi đem bên trong thành toàn bộ có thể sử dụng xe ngựa cũng trinh điều tới." Phố miếu, Miao Jisuo, sau lưng kia hai gã đại hán an yên lặng nghe đến Trình Giảo Kim mệnh lệnh, một mực chờ đến Trình Giảo Kim toàn bộ sau khi nói xong mới hành lễ cáo lui. Đăng Châu bởi vì này thiên sách bảo thuyền trở về trở nên náo nhiệt. Viên Hồng trở lại Bạch Ngọc lâu sau này xuất ra Tô Bạch viết thơ đích thân viết giao cho Vương Tiểu Bảo, trong đó mấy phong theo thứ tự là cho Vương Hưng cùng với Lý Thừa Càn đám người. Dĩ nhiên, dày nhất một phong là viết cho Triệu Nguyệt Nhi. Bất quá những chuyện này không cần hắn bận tâm, hắn chỉ cần đem thư đưa cho Vương Tiểu Bảo là được rồi. Chuyện còn lại, đó chính là Vương Tiểu Bảo chuyện. Vương Tiểu Bảo chưa mở bất kỳ một phong thơ, chỉ là nhìn một chút phía trên viết ký tên sau này, liền từng phong giao cho Bạch Ngọc lâu tín sứ, để cho bọn họ đem những này tin toàn bộ tặng ra ngoài. Trong đó kia phong cho Triệu Nguyệt Nhi, chính là tự mình đưa cho Lục Đại Phương, do Lục Đại Phương chuyển giao cho Triệu Nguyệt Nhi. Chờ toàn bộ phong thơ cũng tặng ra ngoài sau này, Vương Tiểu Bảo mới mở ra Tô Bạch viết cho hắn lá thư này. Hắn lá thư này rất ngắn, chỉ có đơn giản hai câu: "Bạc vào kinh thành sau, triều đình toàn bộ tứ phẩm lấy thượng quan viên nhất cử nhất động, tập hợp thành sách." Vương Tiểu Bảo xem qua sau này, nhẹ nhàng đem tờ thư bỏ qua một bên, ánh nến phía trên một chút đốt, rồi không giấu vết, trong nháy mắt đã tới đến trưa. Toàn bộ Đăng Châu cũng náo nhiệt, các binh lính từng nhà thu thập xe ngựa, tay đẩy xe, chỉ cần là có thể vận tặng đồ, toàn bộ bị bọn họ thu đi lên. Bất quá bọn hắn cũng là không phải cướp, đều cho đủ tiền bạc làm trợ cấp. Nghĩ là cái loại này toàn bộ chỉ xe ngựa còn sống cái loại này, bọn họ cũng sẽ không đi trinh thu. Toàn bộ xe ngựa đều bị kéo đến rồi đường ven biển bên trên, nơi đó xây dựng một cái tiểu bến tàu. Thiên sách bảo thuyền liền dừng ở lại nơi đó. Trình Giảo Kim tại chính mình trong mộng đẹp thanh tỉnh lại, hắn phát hiện bây giờ hắn căn bản là không thể rời bỏ Đăng Châu. Lý Thế Dân là để cho hắn tới Đăng Châu làm Định Hải Thần Châm, sao có thể không đợi được sóng gió tới Định Hải Thần Châm liền chính mình đi. Trình Giảo Kim liên tục thở dài, vì không thể thấy lũ triều thần biểu tình kinh ngạc mà tiếc nuối, cũng vì mình không thể nổi tiếng mà tiếc nuối. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa trên người Nhạc Mãn Giang, từ trong thâm tâm thở dài nói: "Tiểu tử này mệnh thật đúng là được." Nhạc Mãn Giang còn không biết chính mình sẽ phải đối mặt là như thế nào một cái nhiệm vụ. Từng dương kim ngân ở trên thuyền bị chuyên chở đi xuống, cũng không có rơi trên mặt đất, trực tiếp toàn bộ lên xe ngựa hoặc là nhân lực xa. Chờ đến trang thất thất bát bát sau này, vẫn có một ít kim ngân không có trang bị. Trình Giảo Kim nhíu mày một cái, cuối cùng dứt khoát phân phó: "Tối hôm nay toàn quân không làm xa cách, chỉ làm xe ngựa." Rốt cuộc, chờ đến rạng sáng ngày thứ hai thời điểm, toàn bộ kim ngân toàn bộ bị trang lên xe ngựa. Làm lính cũng không phải người ngu, cái dương này lại bọc lại kín như vậy, nặng như vậy, bên trong chứa là cái gì dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Trình Giảo Kim lập tức liền phân phó Nhạc Mãn Giang mang theo cái kia 2.000 mạch đao tay, cùng với 10.000 bộ binh hồi Trường An. Nhạc Mãn Giang hưng phấn xuất mồ hôi chán, hắn có thể trở thành Lý Thừa Càn thủ hạ mạch đao thống lĩnh, có thể không đơn thuần là dựa vào võ lực, Mặc dù hắn cho tới bây giờ không có thống soái quá nhiều binh lính như vậy, nhưng là ai còn không có cái lần đầu tiên. Lập tức liền đối Trình Giảo Kim bảo đảm, hàng ở người đang, hàng không nhân vong. Không nghĩ tới Trình Giảo Kim một cước liền đá vào trên mông hắn, hùng hùng hổ hổ nói, coi như nhân vong rồi cũng không thể hàng không. Nhạc Mãn Giang ủy khuất ba ba gật đầu nói là, Trình Giảo Kim lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Ngay tại tối ngày hôm qua thời điểm, liền bọn họ vật liệu cũng cho chuẩn bị xong, các loại kim ngân toàn bộ trang xa sau này, liền trực tiếp như vậy lên đường, bước lên đi Trường An đường. Bây giờ Uy Quốc đã có thể gọi là Uy Châu rồi. Ngay tại Tô Bạch cùng Uy Quốc quốc vương nói xong sau này, trực tiếp triệu tập toàn bộ đại thần, mở một trận quan hệ đến Uy Quốc tương lai hội nghị. Trong hội nghị chỉ có một việc tình, Uy Quốc có hay không phải thuộc về hàng đại đường. Ở nơi này loại tất cả đều là cỏ đầu tường trên triều đình. Kết quả đương nhiên là một chút ngoài ý muốn cũng không có. Tất cả nhân viên thông qua, thậm chí có không ít quan chức quỳ dưới đất khóc giống lên, nói mình ngày nhớ đêm mong muốn gia nhập đại đường. Rốt cuộc các loại tới hôm nay, để cho hắn đem mình mơ mộng thực hiện. Càng có một cái không biết xấu hổ nói, hắn thực ra có một nửa đại đường huyết mạch. Phụ thân hắn là năm đó ở trên biển khơi lơ lửng tới đại đường ngư dân. Nhận thức mẹ hắn sau này mới có hắn. Những chuyện này Tô Bạch không chỉ có không có không ưa, ngược lại là nghe nồng nhiệt. Những người này chính là thủ hạ của hắn cầu, có thể sẽ có một ít ý nghĩ của mình. Thậm chí nếu như làm chính mình nhỏ yếu đi xuống, bọn họ thậm chí sẽ phản cắn mình một cái. Bất quá Tô Bạch sẽ nhỏ yếu đi xuống sao? Ha ha, dĩ nhiên sẽ không. Tô Bạch cười híp mắt nói, nếu Uy Quốc đã trở thành ta đại đường Uy Châu, như vậy đại đường lời nói nhất định phải làm quan phương phát biểu. Ta đây hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Cho nên hôm nay bắt đầu, ta muốn Uy Quốc toàn bộ nhân dân toàn bộ học tập đại đường ngữ. Mấy vị Uy Quốc quan chức cùng nhìn nhau hai mắt sau này, có chút chật vật gật đầu một cái. Đại đường phát biểu có thể là không phải tốt như vậy học. Hơn nữa nghe vị này hầu ra lời nói, không trống trơn trăm họ phải học, đã biết những người này cũng là chạy không thoát. Tô Bạch cười híp mắt nhìn về phía mọi người tiếp tục nói, nếu các vị bây giờ đã trở thành ta đại đường nhân, như vậy sau này chúng ta chính là người một nhà. Có chút trước ta không tiện lắm nói chuyện, bây giờ ta cũng có thể nói ra. Các vị, tự các ngươi là dạng gì nhân các ngươi rõ ràng nhất. Các ngươi vinh hoa phú quý là thế nào đến, các ngươi trong lòng cũng minh bạch. Bây giờ ta có một việc muốn nói cho các ngươi biết. Tô Bạch nói tới chỗ này, đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, không cần có cái gì không nên ý tưởng của muốn, tốt nhất dựa theo ta phân phó sự tình làm. Nếu không, nếu như xảy ra chuyện gì hiểu lầm, đối với ngươi ta song phương đều không tốt. Hiểu chưa? Nói cuối cùng bốn chữ thời điểm, Tô Bạch đầu vòng vo một dạng gò má nhìn về phía sau lưng đại thần. Thân thể lại không động. Lăng Cố Chi tướng, này thường thường là dùng để hình dung kiêu hùng, cũng có khả năng nhất mang cho người ta áp lực. Dạ, dạ, hầu gia. Hầu gia yên tâm, chúng ta dĩ nhiên không dám có cái gì những ý nghĩ khác. Không sai, không sai. Hầu gia yên tâm, nếu để cho tiểu nhân phát hiện ai dám có loại này không thần chi tâm, ta khẳng định trước tiên nói cho ngài. Tô Bạch chậm rãi xoay người, tầm mắt ở mỗi một người bọn hắn trên mặt quét qua. Bọn họ liền cảm giác mình phảng phất là bị cái gì sinh vật khủng bố dõi theo. Đang lúc bọn hắn lập tức sẽ không chịu nổi thời điểm, Tô Bạch nhoẻn miệng cười, nhất thời áp lực hoàn toàn không có. Tô Bạch cười nói, các vị đại nhân như thế, bản hầu cũng yên lòng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN